chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, đặc sắc quyết đấu. Vương Đại Đông thật sự là quá mạnh, trên cơ bản để hắn dùng hết toàn lực, biển hiệu cự kiếm treo lơ lửng giữa trời, chừng dài một trượng, rộng một mét, mang theo thập phần cường đại áp bách chi lực. Không cần phải nói, Vương Đại Đông cũng biết cái này đến đón lấy nhất kích tất nhiên là siêu cấp cường đại. Biển hiệu chi kiếm chém, theo Lưu Thiên Vương thoại âm rơi xuống, biển hiệu cự kiếm nhất thời hóa thành một vòng lưu quang. Giữa trời hướng về Vương Đại Đông bổ tới, một kiếm này, Vương Đại Đông thực là có thể tránh thoát, nhưng hắn cũng không có tránh né. Kiếm gãy từ lâu bị hắn nắm trong tay. Tại Lưu Thiên Vương thi triển một chiêu này thời điểm, hắn chính là biết, muốn đón lấy Lưu Thiên Vương một chiêu này, hoặc là liền muốn bạo phát thánh cảnh tu vi, hoặc là liền phải thi triển truyền kỳ chiến pháp bên trong vũ kỹ mới được. Cho nên, tại Lưu Thiên Vương ấp ủ một chiêu này thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu ấp ủ, hắn cũng rất muốn nghiệm chứng một chút. Truyền kỳ chiến pháp vũ kỹ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tại biển hiệu cự kiếm chạm xuống thời điểm, Vương Đại Đông cũng ra chiêu. Gần, một cái chữ lâm xuất khẩu. Vương Đại Đông trong tay kiếm gãy nhất thời tách ra vô số ánh sáng màu vàng. Theo hắn một cái thượng thiêu động tác, một nói kiếm khí màu vàng óng hướng lên bầu trời đánh giết mà đi. Oanh! Kiếm khí màu vàng ống cùng biển hiệu cự kiếm chạm vào nhau. Nhất thời phát ra nổ vang rung trời. Ngay sau đó, phát sinh kịch liệt nổ tung. Một cỗ vô cùng đáng sợ khí lãng khuấy động ra. Tàu thủy lần nữa lay động một chút. Vương Đại Đông cùng Lưu Thiên Vương đồng thời bị khí lãng đánh bay ra ngoài. Hai người đều là rơi xuống ra lôi đài. Quá mạnh, lại là thế lực ngang nhau. Ngang tay sao? Tất cả mọi người trừng to mắt, cả hai công kích chạm vào nhau về sau, đều bị chấn xuống lôi đài, dựa theo quy củ, hẳn là ngang tay, không đúng, mau nhìn trung tâm vụ nổ, có người kinh hô lên, mọi người tiếp tục quan sát cái kia trung tâm vụ nổ, khiến người ta nghĩ không ra là, kiếm khí màu vàng óng lại còn tại cùng biển hiệu cự kiếm đọ sức. Biển hiệu cự kiếm nổ tung, thân thể tiểu nhất vòng, nhưng lại còn không có biến mất. Trời ạ, làm sao có thể mạnh như vậy? Phải biết, hai thanh kiếm thủ lần tiếp xúc, uy lực liền đã kinh thiên động địa, lại không nghĩ rằng tại như vậy mạnh đụng nhau bên trong. Đều không có sụp đổ, vậy mà vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Biển hiệu cự kiếm thân thể lần nữa thu nhỏ một vòng, mà kiếm khí màu vàng óng cũng biến thành có chút tối nhạt. Đối với chữ lâm chiến quyết huy lực, Vương Đại Đông rất là hài lòng. Bất quá Lưu Thiên Vương biển hiệu chi kiếm cũng hết sức lợi hại, vậy mà có thể thông qua nổ tung đến triệt tiêu kiếm khí huy lực. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp vài tiếng nổ tung. Biển hiệu cự kiếm không ngừng thu nhỏ hơn nữa, sau cùng rốt cục oanh một tiếng, hóa thành hư không, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lúc này, kiếm khí màu vàng óng tuy nhiên cũng 10 phần ảm đạm, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ. Hưu, không có biển hiệu chi kiếm ngăn cản, kiếm khí màu vàng óng nhất thời phá không mà đi. Trong không khí lưu lại một đạo lộng lẫy đuôi lửa, một mực vọt lên cao trăm trượng, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Có thể quan sát đến dạng này trận đấu, đời này không tiếc a. Tư Đồ Hận Thiên vô cùng kích động nói ra. Trận đấu này, tuyển thủ dự thi tu vi đều là thánh giả trở xuống. Có thể bạo phát đi ra chiến lực, đều là sánh vai thánh nhân, không thể bảo là không đặc sắc. Trận đấu này, đến cùng nên phán ai thua ai thắng đâu. Dù sao, hai người đều rơi ra lôi đài, Tư Đồ Hận Thiên trở nên có chút khó khăn lên. quy tắc tranh tài là bị đối phương đánh ra lôi đài, coi như thua, nhưng bây giờ hai người đều tại lôi đài bên ngoài. Cái này thắng thua, cũng có chút không khen ngợi phán, đương nhiên là ngang tay. Lưu Thiên Vương phen đối với trọng tài hô, dựa vào cái gì là ngang tay, nếu là đấu võ đại hội, nhìn cũng là vũ lực mạnh yếu. Tuy nhiên hai người đều bị oanh xuống lôi đài, nhưng rõ ràng là chim nhỏ lực công kích càng hơn một bậc. Cho nên hẳn là chim nhỏ thắng, quy củ cũng là quy củ. Quy củ là người bình tĩnh. Lưu Thiên Vương phen vẫn như cũ nhiều vô số kể, nhưng thông qua trận này đặc sắc quyết đấu về sau, Vương Đại Đông phen cũng gia tăng không ít. Dù sao cái kia sau cùng một kiếm, kiếm khí màu vàng óng hoành không, đem Lưu Thiên Vương biển hiệu chi kiếm phá hủy, cũng là sáng người nhãn cầu. Nhìn lấy cái kia sau cùng giống như biến mất tại trong mây kiếm khí màu vàng óng, Lưu Thiên Vương lộ ra một vòng đắng chát. Ta thua. Tuy nhiên hai người đồng loạt ngã ra lôi đài, nhưng Lưu Thiên Vương biết chính mình thực thua. Không nói đến hắn biển hiệu chi kiếm thua ở Vương Đại Đông kiếm khí màu vàng óng phía dưới, hắn cũng không có dư lực tái chiến, mà Vương Đại Đông rõ ràng còn có dư lực, đã biển hiệu chi thần nhận thua. Như vậy ta tuyên bố, lần tranh tài này người thắng lợi vì chim nhỏ. Trọng tài tuyên bố, đa tạ. Vương Đại Đông đối với Lưu Thiên Vương chắp tay một cái. Tuy nhiên hắn thắng, nhưng Lưu Thiên Vương biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm. Nếu như không phải gặp phải hắn, đoán chừng chí ít còn có thể lại tiến một vòng rút thăm thi đấu. Cái này tên đáng ghét, làm sao lợi hại như vậy? Bản giáo chủ nhất định phải giáo huấn hắn một trận mới được. Tiểu La Lị giáo chủ thấy Vương Đại Đông vậy mà thắng, bất mãn quệt mồm. Giáo chủ, nhìn, có cá mập. Hoa Thập Nhị thừa dịp giáo chủ quay đầu, một thanh ôm lấy tiểu giáo chủ liền chạy. Vương Đại Đông thắng được trận đấu, thành công tấn cấp top 32, đánh với Lưu Thiên Vương một trận. Tuy nhiên hắn thắng được trận đấu, nhưng thi triển truyền kỳ chiến pháp thức thứ nhất, đối với hắn tiêu hao vẫn là vô cùng lớn, thể nội nội lực đã còn thừa không có mấy. Còn tốt, cuộc chiến đấu này, Vương Đại Đông là xếp tại trận đầu, bởi vậy đằng sau còn có 31 trận chiến đấu. Các loại vòng thứ hai rút thăm thi đấu kết thúc trước đó, Vương Đại Đông có thể khôi phục nội lực. Vương Đại Đông vừa mới đi trở về bong thuyền ở mép Giã Tử chính là đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, sau đó nằm ở trên lồng ngực của hắn ô ô khóc lớn lên. Đối mặt tình cảnh này, Vương Đại Đông lộ ra có chút xấu hổ, bởi vì tiểu nữ cảnh cùng nữ đặc công, cái này một cảnh sát muội muội, một đặc công tỷ tỷ, chính chừng to mắt nhìn lấy hắn đâu. Giã Tử là một tên tiểu thư, Vương Đại Đông là tại sao biết Giã Tử đâu? Quá trình này tựa hồ rất là đáng giá truy đến cùng a. Vương Đại Đông có vẻ hơi nhức cả trứng. Mẹ cái kia gạch chéo, cái này thật sự là bùn đất ba rơi trong đũng quần. Không phải cứt thì cũng là cứt, dứt khoát cũng quản chẳng phải nhiều. Nhẹ nhàng ở ngoài chính phủ tử trên lưng đập đánh lên. Giã Tử cái mạng này tương đương với Vương Đại Đông dùng 100 triệu đổi lại. Từ nhỏ đến lớn, Giã Tử chưa bao giờ bị người coi trọng. Khi còn bé, nàng là cô nhi, thậm chí một lần biến thành khất cái. Sau khi lớn lên, nàng không chỗ nương tựa. Mặc dù sinh một bộ tốt túi ra, lại không có thể cho nàng mang đến chỗ tốt gì. Ngược lại để cho nàng hãm sâu ma quật, còn nhiễm lên độc nghiện. Cuối cùng bất đắc dĩ lưu lạc làm ai cũng có thể làm chồng tiểu thư. Bây giờ, lại có một người nguyện ý tiêu hết 100 triệu đến bảo vệ nàng an toàn. Nàng sao có thể không cảm động đâu. Một mực, Giã Tử đều cảm thấy chính mình liền một con chó cũng không sánh nổi, ngơ ngơ ngác ngác trải qua thời gian. Cho nên, nàng mới cho nàng lấy cái tên, gọi là Giã Tử, cho tới hôm nay. Nàng mới phát giác được,